Sư phụ, bảo bảo là của người. Chương 7, Tuyết Phượng Cung, tông môn lớn nhất đại lục. Góc truyện audio.com. Phong nhìn thấy chủ tử luống cuống như thế thì ngẩn ngơ. Hắn chưa bao giờ thấy chủ tử vội vàng như thế. Từ trước tới nay, tuy rằng chủ tử mới chỉ là một thiếu niên, nhưng hình tượng chủ tử trong mắt hắn luôn luôn là người bình tĩnh trong mọi trường hợp. Ngay cả khi mẫu thân của chủ tử mất, người vẫn luôn bình tĩnh. Đứa bé được nhặt về kia, rốt cuộc là có năng lực gì, khiến cho chủ tử trở nên như thế? Còn đang suy nghĩ thì đã không thấy bóng dáng Lãnh Hàn đâu. Bên tai lại truyền đến một thanh âm ngả ngớn. Ngẩn ngơ cái gì, còn không mau đuổi theo chủ tử. Hay là Phong ngươi muốn đi về Tây Thiên rồi sao? Người phát ra thanh âm phóng một cái ánh mắt cười cợt tới chỗ Phong. Nghe thấy thanh âm này, Phong ngạc nhiên nói, Hỏa, người về từ lúc nào vậy? Cũng không nói một tiếng. Hỏa nghe vậy, lại phóng một cái mị nhãn tới Phong. Sao nào, mong ta trở về thế cơ à, thân ái. Thanh âm nhũn ra, Phong nghe vậy, trên người nổi lên một tầng da gà. Lông tơ lông măng gì cũng dựng đứng hết lên. Vội vàng nói, ai nhớ ngươi, cái tên ẻo là, cũng không hiểu sao chủ tử lại nhìn chúng ngươi. Phong bĩu môi nói, ai nha, ngươi nói thế ta thật thương tâm à. Nói như thế nhưng trên mặt Hỏa biểu tình vẫn phơi phới như gió xuân. Không nhìn ra đau buồn gì. Hừ, thôi ngay cái trò ấy đi. Ngươi làm ta nổi một tầng da gà rồi đây này. Thế nào, nhiệm vụ thế nào rồi? Nghe thấy Phong hỏi về nhiệm vụ, biểu tình ngả ngớn vừa rồi của Hỏa cũng mất đi hết. Cũng nghiêm túc hẳn lên. Làm cho hắn lơ đãng toát ra một loại sức quyến rũ khác có thể hấp dẫn chết người. Tứ đại hộ pháp vốn đều rất tài năng, và đương nhiên cũng rất có sức quyến rũ. D2, Hỏa, vốn là người đi thu thập tình báo cho Lãnh Hãn, cũng là người phong tao nhất trong bốn người. Lúc nào hắn cũng bày ra một bộ dáng cả lơ phất phơ. Nhìn thì không thèm để ý nhưng hắn là người tỉ mỉ nhất trong bốn người. Bất kỳ chi tiết nào cho dù là nhỏ con nhất mà mọi người không thèm để ý, hắn vẫn sẽ lưu ý, hơn nữa. Hắn nhìn qua cái gì là không quên được nên Lãnh Hàn mới để cho hắn đi thu thập tình báo. Phong, là người nóng tính và hấp tấp nhất trong đám người. Cũng là đối tượng bị trêu chọc nhiều nhất. Nói thế thôi nhưng về võ công hắn là giỏi nhất. Thế nên hắn mới được an bài bên người Lãnh Hàn. Còn về tướng mạo, nói thế nào nhỉ, cực kỳ dễ thương, đây cũng là một trong số nguyên nhân hắn luôn bị trêu chọc. Thủy, là nữ nhân duy nhất trong bốn đại hộ pháp, nhưng tác phong làm việc của nàng lại khác hẳn với cái tên nhu nhược của nàng. Phải nói là mạnh mẽ, vang dội, nàng tinh thông quân sự, là người trưởng quản binh quyền trong tay Lãnh Hàn. Nàng cả ngày toàn nghĩ ra mấy cái huấn luyện biến thái cho các quân binh để họ tập luyện. Hoàn thành cho Lãnh Hàn một đội quân thép, các tướng sĩ trong quân doanh cũng phải tôn kính gọi nàng một tiếng. Tướng quân, mỗi khi nàng đến quân doanh là y như rằng các quân lính cũng khóc ròng. Cũng lén ở sau lưng nàng gọi nàng là tướng quân ma quỷ. Có lần Hỏa từng than rằng đàn bà như nàng bao giờ mới lấy được chồng. Liền bị nàng rượt cho 3 ngày 3 đêm, đánh đến mặt mũi sưng phồng. Nếu nói Phong là người dễ đắc tội nhất thì người không nên đắc tội nhất chính là Mị. Là người chuyên nghiên cứu độc dược, cũng tinh thông các loại bói toán, thuật số, nếu theo lời Ly Âm tới nói. Chắc chắn nàng sẽ nói rằng, đây là thần côn, hết cách, ai bảo nàng là người thế kỷ 21 không bao giờ tin các loại quỷ thần lung tung gì đó đây. Mị đời này dồn hết tâm huyết vào độc dược, là biến thái trong biến thái. Hắn đối với độc say mê hết mình, mỗi khi có loại độc mới là phải tìm một người đi thử nghiệm. Thế nên trong tứ đại hộ pháp không ai dám đắc tội hắn. Tứ đại hộ pháp mặc dù là thuộc hạ nhưng cũng là người theo chân Lãnh Hàn từ lúc nhỏ đến bây giờ. Nên rất được tin tưởng. Trở lại chuyện chính, Hỏa nghe tới nhiệm vụ. Nghiêm túc hẳn lên, hắn nghiêm trọng nói, ta cũng không biết, chỉ điều tra được người diệt thượng quan gia tộc có liên quan tới Tuyết Phượng Cung. Cái gì, Phong nghe vậy thì bật dậy, Tuyết Phượng Cung sao? Tuyết Phượng Cung, rốt cuộc thượng quan gia tộc đã làm gì để đắc tội thế lực lớn như Tuyết Phượng Cung cơ chứ? A Alice, Phong tức giận gào thét. Bình tĩnh nào, ta còn điều tra được một chuyện nữa. Đó là thế lực diệt môn thượng quan gia tộc hình như chỉ đến từ khu vực ngoài rìa thôi. Còn chưa tiếp cận khu vực trung tâm đâu. Hỏa giảng dài, Tuyết Phượng Cung, cũng chính là tông môn lâu đời và lớn nhất đại lục này. Cả năm nước lớn đều kiêng kỵ nó 7 phần. Lịch sử ghi lại, Tuyết Phượng Cung từng có một lần bị năm nước lớn vây công vì kiêng kỵ thế lực của nó. Thế nhưng, trong trận chiến tàn khốc đó, chỉ mới tiêu diệt được bên ngoài của Tuyết Phượng Cung. Khi quân vào bên trong nội bộ Tuyết Phượng Cung, cũng chỉ hơn một canh giờ sau, toàn quân liên minh của năm nước đều bị diệt. Từ đó, không ai dám đụng tới Tuyết Phượng Cung nữa. Trở lại việc chính đang nói giang dở. Như thế, mà thôi, cũng may, nếu là khu vực ngoài rìa, có khi nào liên quan đến cuộc tuyển cử thánh nữ năm nay không? Phong ngờ vực hỏi, rất có thể, dù sao ta cũng từng nghe nói. Thượng quan tiểu thư, thượng quan Doanh Tĩnh hình như là người có cơ hội nhất trong cuộc tuyển chọn này. Hỏa suy tư nói, gật gật đầu, lúc này, tự dưng Hỏa lại lắc đầu. Phong bị cái lắc đầu này choáng váng cả tầm mắt, vội hỏi, này, sao tự dưng ngươi lại lắc đầu? Phong cuống quýt hỏi, không một người tuyển cử nào có thế lực lớn hơn thượng quan Doanh Tĩnh. Đừng xem thường thượng quan gia, dù nó đã xuống dốc, nhưng vẫn còn có rất nhiều chư hầu gia tộc trung thành với nó. Hơn nữa, lại đã từng là một trong thập đại gia tộc, sao có thể bị diệt tộc trong một đêm? Nếu là có nội gián, cũng không phải là không thể, nhưng những lão già kia của thượng quan gia tộc tuy luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhưng vẫn luôn trung thành, làm sao có thể, hơn nữa, tranh cử đợt này chỉ là ở rìa ngoài, không phải ở bên trong, diệt tộc làm gì cơ chứ, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Hỏa nói ra suy luận của mình, nếu là vậy, kẻ đã bày ra kế hoạch này. Để vô vọng lâu của chúng ta đối đầu với Tuyết Phượng Cung để làm ngư ông đắc lợi ư, quá đáng sợ rồi. Phong kinh hãi nói, cũng không hẳn là như vậy. Chấm, Hỏa ngập ngừng nói nhanh đi, đừng có ngập ngừng, có dám mau thả. Phong buồn bực, gấp gáp tới nỗi buông lời thô tục. Nếu là bình thường, nghe Phong nói vậy, Hỏa sẽ trêu chọc một phen. Nhưng vấn đề này thật sự nghiêm trọng. Hắn cũng không còn tâm tình nào để nói. Người hại thượng quan gia tộc cũng không biết được chủ tử sẽ vừa ý con gái thượng quan Doanh Tĩnh. Vậy hắn diệt thượng quan gia tộc để làm gì cơ chứ? Hỏa nói, vậy thì, rốt cuộc là như thế nào cơ chứ? Phong gãi gãi đầu khó hiểu nói. Kệ đi, không nghĩ nữa, Hỏa mệt mỏi nói. Họ suy luận cả nửa ngày, cũng không ra được cái gì. Chỉ biết rằng, sợ là trên đại lục này lại thêm một hồi gió tanh mưa máu rồi. Cách chương.